Chương 463, 463, Tần Nghiễm Vương chuyển phát nhanh, 2. Cái này thiên 12 giờ tối, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh đến đúng giờ, một đoạn thời gian không gặp, Tống Giật tựa như là mập điểm, cũng trắng điểm, cái kia cái cằm hạ nhỏ gốc dâu cằm, thế mà cũng không thấy. Cả người nhìn thế nhưng là tinh thần xoáy khí không ít, cũng không tiếp tục là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên nhìn thấy ca y chù nở dê loa y kia lười biếng đổi phế chuyển phát nhanh tiểu ca hình tượng. Hở ngươi gần nhất có phải là có chuyện tốt gì á yêu đương sao? Ninh Hoan Tâm một bên quét chuyển phát nhanh mã hai chiều, một bên cười hì hì nhìn xem Tống Giật. Nghe được nàng, Tống Giật ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt có chút kỳ quái, cái gì yêu đương a, ta cùng ai yêu đương a, hắn bất quá là bị nữ quỷ phiền lợi hại a, không muốn nói coi như xong. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, lúc này, nàng đã hoàn thành chuyển phát nhanh ký nhận. Tốt, làm xong. Tống Giật đem hết thảy thủ tục chuẩn bị cho tốt, liền định quay người rời đi. Tống Giật, ngươi chờ một chút. Ninh Hoan Tâm lúc này, đột nhiên lại gọi lại Tống Giật. Lần trước ta nghe Tiểu Phong Tranh nói các ngươi Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh vừa đến ngày nghỉ lễ liền bề bộn nhiều việc, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, những cái kia không có đất phủ hệ thống người, bọn hắn muốn làm sao thu chuyển phát nhanh, mở chuyển phát nhanh a, mỗi lần mở chuyển phát nhanh đều phải tốn phí mình 10 điểm tích lũy, Ninh Hoan Tâm còn đang canh cánh trong lòng. Những cái kia không có đất phủ hệ thống, không có điểm tích lũy người, bọn hắn lại là thế nào mở chuyển phát nhanh đây? Này nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Tống Giật nhịn không được dừng bước, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, vị này thật sự chính là mà cũng đều không hiểu a bất quá, ngẫm lại cũng thế, ngày bình thường mình tiếp xúc trừ phàm nhân, chính là những cái kia người trong huyền môn hoặc là cùng minh giới có quan hệ người. Giống Ninh Hoan Tâm dạng này, nói là người trong huyền môn cũng không phải, nói nàng là phàm nhân a nàng cũng không phải là. Cái này liền có chút lúng túng. Kỳ thật, những người phàm tục kia không gặp được quỷ. QNZ không có đất phủ hệ thống, cho nên chúng ta Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh mỗi lần tại không điểm được kiện, trên thực tế chỉ là tại phàm nhân trong ngộng, bọn hắn thu được đồ vật rất nhiều đều không phải vật thật, chỉ là qua đời thân nhân tưởng niệm, căn dặn, hoặc là có ít người có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành, chúng ta đều sẽ phụ trách truyền tống, ở trong mơ bọn hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện, tỉnh ngộng, liền sẽ hoàn toàn quên những. Này, đồng thời bởi vì đấy lòng ràng buộc không có, những người kia cũng sẽ từ từ đi ra bị thương địa âm khói mù. Tống Giật đưa rất bao nhanh đưa, thấy qua quá nhiều thăng trầm, hắn có thể làm cũng liền vẹn vẹn điểm này. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Tống Giật, Ninh Hoan Tâm mới chợt hiểu ra, phàm nhân không chiếm được từ minh giới bên trong lấy ra đồ vật, cho nên bọn hắn cũng căn bản không cần bỏ ra cái giá gì. Mà mình không đồng dạng, mình cầm được đến từ địa phủ đưa tới lễ vật cùng bao khỏa, thậm chí mình còn có thể dùng không biết vì cái gì. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến thật lâu trước đó, Tần Nghiễm Vương cho mình phát tới đầu kia tin tức, hắn nói mình tại 9 năm trước, đã chết. Nhưng là rõ ràng mình còn là người sống sờ sờ a, nếu là mình là quỷ, Hắc Bạch Vô Thường bọn hắn, hoặc là Vân Hy cùng Hứa Trường An không có khả năng không cảm giác được cờ như vậy trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mình đã từng khởi tử hoàn sinh qua tốt, không có việc gì mà ta đi trước ga Tống Giật, đánh gây Ninh Hoan Tâm suy nghĩ lung tung. Đợi nàng ngẩng đầu lên, Tống Giật đã quay người rời đi. Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm một người, nàng nhìn điện thoại di động của mình, chìm xuống tâm thần, lúc này mới mở ra hệ chặt nhà kho, nhấn một cái Tần Nghiễm Vương hê thốn tin nhờ AN cho mình cái sách tay kia mở ra này bao khỏa cờ N10 không hệ chặt điểm tích lũy, pha y trăng tiếp tục 6 chương hoàn tất, cuối tuần vui sướng, sớm nghỉ ngơi một chút ta.